Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, có mụ ở đây. Chính là một nhà, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thói quen, Trịnh Nhân đến chưa thấy được cái gì, cổ tay hơi run một cái, rũ ra một điếu thuốc, người đàn ông vội vàng ngậm lên miệng. Mò ra cái bật lửa cho Trịnh Nhân đốt. Bác sĩ, của mẹ ta bệnh có thể trị đúng không? Người đàn ông có chút hung hăng hỏi. Có thể, mặc dù có nguy hiểm, nhưng là cùng giải phẫu lợi nhuận so với nguy hiểm có thể gánh vác. Trịnh Nhân nói, giải phẫu nếu là không làm, môn mạch áp lực càng ngày càng cao, giống như là lựu đạn định giờ như nhau. Hơn nữa ngoan cố hình bụng nước cũng không tốt giải quyết. Hiện tại thân thể tốt, ói một lần máu có thể chịu đựng nổi. Đến hàng loạt lòng trắng trứng dỉ ra, dinh dưỡng không đầy đủ thời điểm, mạch máu khép lại năng lực kém. Phỏng đoán xuất hiện lại ói máu, người liền quá sức, vậy thì làm. Bác sĩ, người nói 100.000 đồng tiền có đủ hay không? Người đàn ông cắn sau cái máng răng nói đến, nhìn dáng dấp, 100.000 đồng tiền là hắn tâm lý cực hạn, bây giờ đều là điện tử thanh toán, rất ít có người dùng tiền mặt, mới vừa Trịnh Nhân xem hắn còn từ trong bao tiền lấy tiền cho người. Trịnh Nhân phỏng đoán người này bóp tiền xẹp lép, là thật, không chỉ như vậy, hắn thanh toán qua Alipay WeChat bóp tiền, thẻ tín dụng. Cũng không có tiền gì. Về nhà bán nhà, Trịnh Nhân trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Ừ, bán. Người đàn ông đang làm một cái rất khó khăn quyết định. Trịnh Nhân mở ra một đầu. Hắn theo bản năng bật thốt lên. Nói xong, hắn ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Mặt mũi hơi quá không đi. Sắc mặt có chút hắc. À, Trịnh Nhân vậy thở dài. Bác sĩ, ta biết ta lời này không nên hỏi. Người đàn ông do dự một chút. Giải phẫu là ngài chủ đao sao? Ừ, ta chủ đao làm. Trịnh Nhân gật đầu. Có thể tiết kiệm điểm. Còn phải làm phiền ngài cho tỉnh một tỉnh. Người đàn ông cúi người gật đầu. Thanh âm nhỏ giống như là muỗi kêu. Trịnh Nhân nhìn ra. Hắn thật sự là sĩ diện hào. Nhưng trên đời tổng có chuyện muốn so với mặt mũi càng đáng tiền không phải. Vì bà cụ bệnh, hắn không tiếc khom người cầu Trịnh Nhân. Ta cái này ngược lại là có điều đường. Có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Bất quá còn không có thực tế vận hành. Ta đẩy động một cái xem. Bất quá ngươi nơi này cũng không dư giả. Chạy thế nào tới đế đô? Trịnh Nhân hỏi. Cảm ơn. Người đàn ông luôn miệng cảm ơn, sau đó thở dài, bác sĩ, ngươi nói nhà này, có mụ ở đây, là một nhà, mụ nếu là không ở, vậy còn kêu nhà sao? Trịnh Nhân giọng liền thở dài, lời nói này, trong lòng mình đặc biệt không thoải mái, mụ ta cưng chiều ta, khi còn bé không biết, lớn thì biết, nhưng ta cái này bạn bè không tốt hơn. Ta lại thích mặt mà. Không đổi được rồi. Có thể chuyện này không giống nhau. Ta suy nghĩ thuê cái cô nương. Nói là ta vị hôn thê. Để cho mụ ta yên tâm. Người đàn ông sầu khổ nói đến. Ngón tay gian kẹp khói khẽ run. Có thể mới vừa rồi mụ ta thấy nàng. Lập tức nói không ở viện. Phải về nhà. Xếp đặt để cho ta kết hôn. Muốn an nhất an lão thái qua lòng. Nhưng chơi thử, người đàn ông đặc biệt khổ não, mặc dù tốt mặt mà, chỉ khi nào nói một cách thẳng thừng, liền không cố kỵ gì, trực tiếp đều nói hết cho Trịnh Nhân, đem hắn làm là bày tỏ hết đối tượng. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái, an ủi hắn một chút, loại này kỳ tư diệu tưởng, cũng không biết hắn là làm sao nghĩ ra được, người này thật đúng là to đường cong. Bất quá mọi thứ không phải, mới vừa câu nói kia đem Trịnh Nhân đánh động, như vậy, ta đi liên lạc, còn phải làm như nhau kiểm tra, sau đó ta đi mang mẫu thân ngươi làm, giải phẫu tạm thời ước vào ngày mai. Chi phí phương diện, có thể tiết kiệm ta sẽ tận lực cho ngươi tiết kiệm. Nếu là có những chuyện khác mà, ta thông báo tiếp ngươi. Như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Tốt, được. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu khói, đem nửa điếu thuốc đế dập tắt, ném tới trong đồ gạt tàn. Trở lại tham gia khoa, Trịnh Nhân lập tức cho Tô Vân gọi điện thoại. Điện thoại liền hô một tiếng cũng không kịp vang, vậy mặt liền nhận. Tô Vân hàng này, điện thoại di động tùy thời cũng ở trong tay. Ở phương Nam lúc thi hành nhiệm vụ, không có điện thoại di động, cũng làm hắn cho kìm nén, thiếu chút nữa không uất ức. Tô Vân, giải phẫu livestream sự việc liên lạc như thế nào? Trịnh Nhân cũng không hàn huyên, và Tô Vân vậy không việc gì hàn huyên. Đang làm, thế nào, gấp như vậy đâu? Tô Vân hỏi, tiêu hóa nội khoa có cái người bệnh, thích hợp làm tiếp giải phẫu, nhưng người bệnh trong nhà không có tiền. Ta suy nghĩ nếu có thể đuổi kịp, lần này liền trực tiếp cho làm. U, lão bản đây là phát thiện tâm đâu? Là livestream, hết thảy vì giải Nobel. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Ta biết, Phùng quản lý vẫn còn ở nằm viện khôi phục. Trường Phong vậy mặt tạm thời xử lý chuyện này mà người một hồi có thể tới. Ta nhìn lấy à? Phải. Vậy ta cúp. Đúng rồi, chờ một chút. Trịnh Nhân chợt nhớ tới người bệnh phải làm hạch từ di tán chuyện. Liền vội vàng nói đến, nhưng mà chờ hắn nói chuyện, vậy mặt điện thoại đã bị cúp. Tốc độ tay đều ở đây 400 trở lên, nói chuyện tuyệt đối không có cúp điện thoại mau. Không biết làm sao, Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là cho Tô Vân lại gạt trở về. Tô Vân vậy mặt chiếm tuyến, thi hành năng lực quá mạnh mẽ, có lúc vậy rất phiền. Trịnh Nhân cũng không cắt đứt, cứ như vậy tút tút tút chờ. Rất nhanh, vậy mặt nhận, lão bản, ngươi có chuyện gì không thể một lần nói rõ? Tô Vân nói, ngoặc kép. Trịnh Nhân vốn là muốn trừ khoa trưởng điện thoại, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đây không phải là tìm chỗ chết đâu sao? Mình hẳn trực tiếp đi mới được. Không có chuyện gì, ta trực tiếp đi tìm trừ khoa trưởng. Ngươi vậy mặt làm việc trước. Có tin mà WeChat nói cho ta một tiếng. Trịnh Nhân nói xong, không chút do dự cúp. Lão bản, ngươi bận rộn gì sao? Cảm giác ngươi mau tấm quang đâu? Giáo sư nhìn Trịnh Nhân, kỳ quái hỏi. Phú Quý Nhi à, chuẩn bị giải phẫu livestream đây. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Rudolf G. Wagner. Giáo sư ngẩn người một chút. Có lớn hội nghị? Không phải, là trang web livestream, sau này muốn trạng thái bình thường hóa, vì mở rộng tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, lão bản, người thật là quá có tự tin. Giáo sư hết ý kiến hồi lâu, cuối cùng biệt xuất một câu nói như vậy. Giải phẫu livestream, đó là muốn làm liền có thể làm sao? Trình độ đủ cao, cái này còn không phải. Mấu chốt là ai dám cam đoan mỗi một lần giải phẫu đều thành công. Một khi thất bại, đoạn này livestream cũng sẽ bị người cố ý thâu xuống. Sau này một khi xuất hiện học thuật tranh chấp thời điểm, sẽ bị người lấy ra, đánh mặt. Nhưng Rudolf G. Wagner giáo sư muốn khuyên một khuyên Trịnh Nhân, nhưng ở sau cùng cửa khẩu cho nín trở về. Lão bản như vậy nghiêu bức, làm chuyện gì cần mình quơ tay múa chân? Giáo sư là nghĩ như vậy. Phú Quý Nhi, ta đi một chuyến phòng CT, người thật tốt trong nhà. Trịnh Nhân nói, dùng ta cùng ngươi đi sao? Không cần, Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt Rudolf G. Wagner giáo sư thỉnh cầu. Mình phải đi tìm trừ khoa trưởng làm việc, coi như là cầu người làm việc. Mang nước Đức giáo sư đi làm mà, mình cho mình tìm không được tự nhiên. Mặc dù lần đầu tiên tới đế đô thời điểm và trừ khoa trưởng có tiếp xúc, Trịnh Nhân vậy chắc chắn trừ khoa trưởng đối với bản thân có hảo cảm. Nhưng mà vậy thì thế nào? Mấy ngày trước Trịnh Nhân viếng thăm toàn viện tương quan phòng chủ nhiệm, nhưng trừ khoa trưởng lại không ở nhà. Bỏ lỡ,